Đoàn Ngọt Tình Văn, chương 42, dạy nấu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hiện là người đã có chồng rồi, chồng tôi thật sự rất là đảm đang nha, anh ấy làm tất cả mọi việc của một người nội trợ. Nhưng chuyện đó cũng là bình thường thôi, bởi vì để tôi đồng ý làm vợ hắn, tôi đã giao kèo là mọi việc trong nhà trừ nấu ăn thì hắn phải làm hết. Nấu ăn là sở thích của tôi, nên tôi không bắt hắn làm, còn những thứ khác là do tôi lười thôi, chứ thật chất cái gì tôi làm cũng ok. Phục chưa? Vì vậy thấy hắn làm tốt công việc nhà cũng không bao giờ khen hắn cả. Vậy mà nên vợ chồng rồi tôi mới phát hiện hắn ta nấu ăn ngon cực kỳ, không phải là ngon cực kỳ mà là ngon siêu cấp cực kỳ luôn. Thật ganh tị, một hôm hắn đang làm bữa tối thì tôi vào, làm mặt nũng nịu đáng yêu mà hỏi hắn. Chồng, chị em bí quyết nấu ăn của anh với, nhà à? Hắn quay qua xoa đầu tôi, cười cười nói. Đã nói rồi, cái gì cũng có thể dạy cho em, nhưng nấu ăn thì không được. Tại sao chứ? Tôi phồng mang trợn má hỏi lại. Hắn nhìn tôi cười quỷ dị. Bởi vì chỉ có nấu ăn là em khen anh đến nở lỗ mũi, nếu dạy em rồi thành ra không ai khen anh nữa à, trong khi tôi đang đứng hình thì hắn lại nói. Với lại dạy em rồi thì sau này sẽ không có cái đôi nhỏ như em theo anh mà năn nỉ nữa, anh không thích. Cách trương,